Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 2 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung của tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Vương Vũ đã biết được là bên trong cái dị thế giới này là có võ thuật, có kiếm pháp gì đó, lực lượng là cũng siêu nhiên hơn là ở bên trong thế giới lam tinh của hắn rồi. Và bây giờ cái vị Thanh Phong đại sư huynh về thì dẫn Vương Vũ vào bên trong cái căn thạch thất kia, bởi vì là hắn có linh cảm đó, cho nên là mới được đại sư huynh Thanh Phong dẫn vào, chứ bình thường thì Đông Nguyệt không có được dẫn đi vào ha. Thì lúc này dường như là trong thế giới này còn có quỷ dị. Rồi, vậy tiếp theo sau đây bộ truyện sẽ diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 8, huyết mạch chi lực. 3. Thanh Phong nhanh tay dán một cái tấm phù vàng lên cái miếng thịt kia. Ngay lập tức, miếng thịt đang vùng vẫy bỗng trở nên yên tĩnh, không còn một chút dấu hiệu nào nữa. Vương Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay khỏi cái thanh kiếm gỗ, rồi lại lùi lại phía sau. Không tệ nha, may mà là có sư đệ giúp, nếu không sẽ khó mà phong ấn được âm linh này rồi. Thanh Phong cười nhẹ nhàng, khi nói chuyện thì ném miếng thịt trở lại vào hũ, rồi phủ lên nó một cái lớp vải dày như cũ. Thứ này là âm linh sao? Dương Vũ vẫn còn chút sợ hãi, hỏi một cách trùng vô thức. Đúng vậy nha, âm linh là một loại hung linh bậc thấp sinh ra từ âm khí. Mặc dù chúng không có linh trí gì, chỉ hành động theo bản năng, nhưng nếu xâm nhập vào cơ thể của người thường sẽ khiến cho người đó lâm bệnh nặng, thậm chí mất mạng à. Khi bắt được phải phong ấn lại để dần dần thanh lọc nó à. Thanh Phong vừa đặt cái hũ vào cái hàng những cái hũ khác, vừa chậm rãi giải thích nói. Âm khí lại là thứ gì? Cái thứ quái quỷ này có nhiều không hả? Tại sao trước đây sư đệ chưa từng nghe nói đến à? Dương Vũ càng là tò mò, hàng trăm suy nghĩ quay cuồng ở trong đầu của hắn ta, thầm nghĩ thứ này giống như là hồn ma trong các truyền thuyết trên lam tinh rồi. Âm khí là gì sao? Sau này có thời gian ta sẽ giải thích cho ngươi. Còn âm linh thật ra rất là hiếm gặp rồi. Gần đây vì một số lý do đặc thù mới xuất hiện nhiều hơn. Trước đây ngươi không biết cũng là bình thường à. Thanh Phong nói, rồi chỉ vào mấy cái hũ ở xung quanh. Những âm linh này đều do ta và sư tôn lần lượt bắt về trong mấy năm gần đây. Chúng giống như vân vàng vậy, không phải là người bình thường có thể nhìn thấy đâu, chỉ có người có linh cảm mới có thể thấy được. Nếu không ta đã tìm Đông Nguyệt mà không phải người hỗ trợ nha. Thanh Phong hăng hắc trả lời. Vương Vũ lúc này mới có chút giật mình, trong lòng đối với cái việc Đông Nguyệt không có linh cảm cũng không thấy kỳ quái. Dù sao Xung Vân đạo nhân đã nói qua, linh cảm là thiên phú mà số ít người mới có. Nhưng nhìn một chút mấy cái hũ trên mặt đất là nhìn không được hỏi. Đại sư huynh à, điện quang lúc trước trên tay của người có phải là pháp thuật không hả? Những phù chú này thật sự có thể phong ấn được chúng sao? Sư đệ cũng biết về phù chú sao? Thật đáng khen ngợi nha. Đúng là mấy tấm trên hũ đều là phù chú cả, nhưng chúng không phải là phù chú thông thường. Chính xác hơn, chúng là linh phù chứa đựng pháp lực thực sự nha. Phù chú thông thường không thể nào trấn áp được âm linh đâu. Thanh Phong có vẻ ngạc nhiên, rồi giơ tay lên để lộ ra một cái tấm lệnh bài màu đen bóng khác nhiều hoa văn phức tạp và tiếp tục nói. Ta có biết một chút pháp thuật thôi, nhưng thứ ta dùng lúc nãy không phải là pháp thuật đâu. Chỉ là kích phát lôi đình chi lực của thứ này thôi. Lệnh bài này là dùng lôi kích 100 năm để mà chế thành. Chỉ cần dùng pháp lực kích phát liền có thể hiển hiện ra thiểm điện rồi. Đối phó với âm linh, cái loại tà vật này cực kỳ là dùng tốt luôn. Thanh kiếm gỗ mà sư đệ ngươi đang cầm cũng là làm từ mảnh gỗ của lôi kích mộng nha. Nhưng vì không có khắc ký hiệu gì nên không thể phát ra được lôi đình, nhưng nó vẫn có tác dụng trừ tà. Ta tặng cho ngươi đi, xem như thù lao làm việc giúp cho ta. Cảm ơn đại sư huynh. Vương Vũ mừng rỡ, cẩn thận cất thanh kiếm gỗ vào người, trong đầu tự hỏi khắc ký hiệu là cái gì. Thấy Vương Vũ vui mừng, Thanh Phong dường như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi. Thu Diệp sư đệ nè, ngươi có muốn học cách phong ấn âm linh không? Sư huynh thật sự muốn truyền dạy cho ta sao? Quán chủ có cho phép không vậy? Vương Vũ ngạc nhiên hỏi, rồi ngay sau đó vui mừng đáp lại. Đừng có lo đi, ta không dạy ngươi bí mật truyền thừa của Bạch Vân Quán đâu, mà chỉ là dạy các pháp môn trấn áp âm linh mà thôi. Hiện nay âm linh dưới núi xuất hiện càng ngày càng nhiều rồi, ta cần một người có linh cảm để mà hỗ trợ. Nếu người đồng ý, ta sẽ thuyết phục sư tôn nha. Thanh Phong nói mà không một chút do dự. Nếu quán chủ không có phản đối, đệ tất nhiên là sẵn lòng học rồi. Vương Vũ gật đầu liên tục thể hiện rõ cái sự hào hứng của mình. Tốt rồi, sư đệ tạm chờ tin tức của ta đi. Hiện tại không còn sớm nữa rồi, ta muốn kiểm tra phong ấn của mấy cái âm linh khác. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh niên đạo sĩ cũng không nói thêm cái gì, một lần nữa kéo xuống cái phù lục màu vàng ở trên cửa, sau đó liền bắt đầu đuổi người. Vương Vũ thì cúi đầu chào rồi quay người rời khỏi cái căn thạch thất kia. Khi hắn vừa bước ra ngoài, cánh cửa đen từ từ đóng lại, ngăn cách hoàn toàn mọi thứ bên trong. Đứng ở bên ngoài, Vương Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi lâu, ánh mắt lóe lên vài cái tia sáng, rồi nở một cái nụ cười nhạt rồi bước đi. Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng sau trận đấu vừa rồi, cảm giác nóng được bên trong người hắn đã là hoàn toàn biến mất à, chỉ còn lại một chút ngứa ngáy trên da. Tối đêm đó, Vương Vũ mơ một cái giấc mơ dài. Đầu tiên hắn mơ thấy mình trở về Lam Tinh trong vinh quang, được bao vây bởi cái sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân. Nhưng rồi hắn đột nhiên rơi vào bên trong một cái biển lửa, da thịt dần dần tan chảy bên trong ngọn lửa kia. Nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, hắn lại cảm nhận được cái sự mát lạnh dễ chịu, khiến cả cơ thể của hắn thư thái vô cùng. Rồi hắn rơi vào bên trong một cái giấc ngủ sâu đầy bình yên. Sáng sớm ngày hôm sau, trong căn phòng nhỏ của Bạch Vân Quán, Vương Vũ đứng ở bên bàn, trong tay cầm một nửa cái chén đất sét đã bị bể, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chỉ vừa nãy thôi, khi hắn vừa thức dậy cảm thấy có chút khát nước nên cầm lấy cái chiếc cốc ở trên bàn để mà uống. Nhưng ngay khi cốc châm vào tay hắn, phần trên của nó đột nhiên vỡ vụn như làm bằng cát vậy. Vương Vũ nhìn chiếc cốc trong tay một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Rồi khi hắn siết nhẹ tay, phần còn lại của chiếc cốc cũng là tan nát đi, những mảnh vụn rơi xuống phủ đầy mặt đất cả. Không thể nào! Dương Vũ lẩm bẩm một tiếng, giọng nói cũng đã khác rồi, rồi từ từ giơ tay lên để mà nhìn kỹ. Hắn phát hiện ra tay mình dường như đã to ra thêm một vòng so với trước kia. Đôi mắt của hắn mở to, lập tức đưa tay ra, nắm lấy góc bàn và dùng lực một cái. Răng rắc, chiếc bàn gỗ tưởng như là rất chắc chắn này, vậy mà dễ dàng bị bẻ gãy đi, như thể nó được làm từ bột mì. Xì. Vương Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tin rằng sức mạnh của mình đã gia tăng một cách khủng khiếp chỉ sau một đêm. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi chân cũng dường như to ra, và cái quần vốn là vừa dặn giờ lại ngắn đi một đoạn rồi. Hắn khẽ dùng lực ở đầu gối và nhảy lên cao hơn một trượng, dễ dàng chạm tay vào sàn nhà mà trước đây tưởng chừng như rất cao. Sau đó hắn cúi xuống và thực hiện gần 100 lần chống đẩy mà không hề cảm thấy mệt mỏi gì. Đây chính là tác dụng của dược nhục sao? Vương Vũ kinh ngạc không thốt nên lời. Dù Thanh Phong và Đông Nguyệt đã từng nói rằng tác dụng của dược nhục sau cái lần đầu sử dụng là rất lớn, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng chỉ sau một đêm, cơ thể của mình lại biến đổi khủng khiếp tới như vậy. Hiệu quả nghịch thiên này như trong truyền thuyết cải biến gần cốt, chỉ có thể tìm thấy trong những câu chuyện giả tưởng ở bên trên Lam Tinh. Là một người am hiểu về cấu trúc sinh lý của cơ thể người, Vương Vũ không khỏi lo lắng rằng cái sự thay đổi đột ngột này có thể mang theo những cái tác hại tiềm ẩn hay là không đây. Niềm phấn khích ở trên gương mặt của hắn dần dần tan biến đi, Vương Vũ quyết định đi tìm Đông Nguyệt để hỏi rõ sự tình. Hắn lập tức mở cửa và bước ra ngoài. Ở giữa sân rộng, một cái đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng tĩnh lặng, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra và ngay lập tức nhìn thấy Vương Vũ đang bước nhanh ra ngoài. Đại sư huynh, chào buổi sáng. Dương Vũ hơi ngạc nhiên, vội vàng cúi chào. Thu Diệp, mặt của ngươi sao vậy? Sao chiều cao của ngươi lại tăng lên nhiều vậy? Thanh Phong nhìn Vương Vũ từ trên xuống dưới, mặt lộ ra cái vẻ cổ quái. Mặt của ta? Dương Vũ ngạc nhiên thốt lên. Tự ngươi đi xem đi. Thanh Phong khẽ nhếch môi, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái chiếc gương đồng đưa cho Vương Vũ. Vương Vũ đầy nghi hoặc nhận lấy chiếc gương, nhìn vào và thấy khuôn mặt của mình trong gương vô cùng là kỳ lạ. Nửa dưới khuôn mặt thì vẫn bình thường, nhưng nửa trên thì đỏ bừng như là con tôm vừa luộc chín. Thế nhưng bản thân của hắn lại không cảm nhận được cái gì khác thường. Còn về chiều cao thì hắn nhìn Thanh Phong ở phía đối diện, lúc này mới nhận ra rằng mình đã cao hơn hắn so với trước rồi, còn cao hơn cả đại sư huynh. Thật là... Vương Vũ cầm lấy chiếc gương đứng ngay người, không biết nên phải làm cái gì. Tối đêm qua ngươi có gặp phải cái gì kỳ quái hay không, hay là ăn phải thứ gì đó lạ ha? Thanh Phong tò mò hỏi. Tối hôm qua để về phòng rồi đi ngủ ngay, không uống nước hay làm gì khác cả. Nhưng mà đúng rồi, hôm qua ta đã ăn dược nhục, liệu có liên quan không hả? Vương Vũ trả lại chiếc gương cho Thanh Phong, suy nghĩ rồi trả lời. Nếu lần đầu ăn dược nhục có hiệu quả tốt, cơ thể sẽ là có sự cải thiện đáng kể nha, nhưng không thể khiến cơ thể thay đổi lớn tới mức này được đâu. Thanh Phong lắc đầu. Đại sư huynh à, sức mạnh của ta cũng đột ngột trở nên rất lớn nha. Vương Vũ do dự một chút rồi cẩn thận nói ra. Lớn hơn hả? Lớn cỡ nào? Thanh Phong thoáng nhìn hắn, tỏ ra vẻ không mấy tin tưởng. Vương Vũ nở ra một cái nụ cười, không nói thêm gì. Hắn nhìn xung quanh với ánh mắt chợt dừng lại ở bên trên cái đỉnh đá cao nửa người, đặt gần chỗ Thanh Phong đang đứng. Hắn bước nhanh đi tới đó. Thanh Phong chỉ nhìn Vương Vũ mà không có ngăn cản. Vương Vũ bắt đầu ước tính trọng lượng của cái đỉnh, rồi dùng hai tay nắm lấy hai bên, hô một tiếng. Chiếc đỉnh nặng chừng 300-400 cân rung lắc nhẹ nhàng. Sau đó, hắn dồn lực vào hai cánh tay và nhấc bổng chiếc đỉnh lên khỏi đầu, rồi đi vòng Thanh Phong một vòng trước khi đặt nó xuống với một cái tiếng rầm. Mặt của hắn đỏ bừng nhưng khuôn mặt lại tràn đầy tự hào. Khuôn mặt của Thanh Phong cũng đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng là biến mất đi. Hắn bước tới bên cạnh cái đỉnh, nắm lấy mép đỉnh và hít sâu một hơi rồi dùng lực đẩy. Chiếc đỉnh chỉ là hơi rung lắc nhưng không hề động đậy. Cái này, Thu Diệp, theo ta đi gặp sư tổ liền. Thanh Phong lập tức quay người nắm lấy cánh tay của Vương Vũ không chần chờ. Gặp sư tôn? Được rồi, đại sư huynh. Dương Vũ ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng gật đầu theo sau Thanh Phong đi đến đại điện. Hai người đi vào đại điện, vòng qua bức tượng lớn của Cửu Thiên Cầu Dương Thiên Sư, đi qua một cái dãy hành lang rồi đến trước một cái căn phòng tĩnh lặng. Sư tôn, đệ tử cùng với Thu Diệp cầu kiến. Thanh Phong gõ hai lần phía sau cửa, ở bên ngoài cung kính nói ra. Thanh Phong nè, hiện tại tới làm gì? Hôm qua sư tình cầu ta, ta không phải đã đồng ý rồi sao? Trong tỉnh thất truyền đến thanh âm bình tĩnh của Xung Vân đạo nhân. Sư tôn mà, lần này tới là bởi vì sự tình của Thu Diệp sư đệ nha. Nhưng lần này con muốn xin mời sư tôn thu nhận Thu Diệp nhập môn, trở thành đệ tử thân truyền của Bạch Vân Quán à. Thanh Phong thấp giọng trả lời. Thanh Phong vừa mới dứt lời, không chỉ Vương Vũ ngạc nhiên mà bên trong căn phòng cũng im lặng trong giây lát. Mãi sau đó, giọng nói ngạc nhiên của Xung Vân đạo nhân mới là vang lên. Thanh Phong nè, ngươi làm người luôn luôn ổn trọng, chắc hẳn sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy à. Sư tôn, Thu Diệp sư đệ ta lần thứ nhất phục dụng dược nhục, về sau giống như đã thức tỉnh huyết mạch chi lực rồi, chỉ là cụ thể huyết mạch gì đệ tử là không biết à. Thanh Phong dứt khoát trả lời. Cái gì thức tỉnh huyết mạch chi lực? Hai người các ngươi mau vào đi. Trong tỉnh thất, thanh âm của Xung Vân đạo nhân cũng là cất cao lên mấy phần. Vương Vũ có chút kinh nghi nhưng dưới sự thúc giục của thanh niên đạo sĩ chỉ có thể kiên trì cùng với hắn bước đi vào bên trong tỉnh thất. Tỉnh thất thì trống rỗng, bốn bức tường đều làm từ gạch đá xanh. Trên sàn nhà, ngoài một cái bồ đoàn màu vàng ra thì không còn cái gì khác. Xung Vân đạo nhân lúc này đang ngồi bên trên cái bồ đoàn. Lúc này, Vương Vũ cùng với Thanh Phong đã bước vào. Xung Vân đạo nhân vẫy tay ra hiệu cho Thanh Phong đứng sang một bên. Ánh mắt nóng rực nhanh chóng rơi xuống trên người của Vương Vũ. Trong lòng Vương Vũ tràn đầy lo lắng nhưng vẻ mặt không hề để lộ ra chút nào. Ngược lại còn cung kính cúi chào đạo nhân, gọi một tiếng quán chủ. Hủy khí ngừng tụ, kết thành khói mà không tản ra. Quả thật giống như dấu hiệu huyết mạch chi lực thức tỉnh à. Nhưng mà huyết khí ngưng tụ tại cái đầu thì không thấy nhiều à. Huyết khí chi lực tràn ngập nửa cái đầu, vô luận là cái loại huyết mạch chi lực nào đều hẳn là chỉ thức tỉnh được một nửa thôi, có chút đáng tiếc rồi. Cái loại dị tượng huyết khí này nửa ngày sau liền sẽ tiêu tán đi, cũng không cần quá mức lo lắng đâu. Xung Vân đạo nhân quan sát tỉ mỉ Vương Vũ rất lâu mới tại bên trong vui sướng mang theo một chút tiếc nuối nói. Sư tổ mà, Thu Diệp dù chỉ là thức tỉnh một nửa huyết mạch cũng vượt xa những người chỉ có linh cảm thôi, mà lại thức tỉnh huyết mạch nhục thân mà đối, tu luyện một ít công pháp bí thuật ngược lại càng là dễ nhập môn vào tay à. Thanh Phong ở một bên nghiêm túc nói ra. Cái này cũng đúng à, Thu Diệp nè, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là có nguyện ý bái ta làm sư tôn, trở thành đệ tử chân chính của bản đạo nhân hay không? Xung Vân đạo nhân sau khi gật gật đầu, lại hướng thiếu niên ở trước mắt để mà nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên là nguyện ý rồi, đệ tử bái kiến sư tôn. Đến lúc này Vương Vũ sao có thể cự tuyệt à, lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu trước mặt đạo nhân. Tốt tốt, từ hôm nay trở đi người chính là nhị đệ tử của vi sư. Xung Vân đạo nhân liền đỡ Vương Vũ đứng dậy, hài lòng nói ra. Chúc mừng sư tôn, vui mừng thu nhận Thu Diệp sư đệ nhập môn. Thanh Phong cũng nở nụ cười chúc mừng. Thu Diệp đã là đệ tử của vi sư, những thứ người định truyền thụ trước đây dĩ nhiên là không thích hợp để đời, trước hết phải học những công pháp cơ bản từ vi sư cái đã, trước cần rèn luyện dưỡng chất căn cơ mới được. Xung Vân đạo nhân hơi suy nghĩ một chút rồi nói với đại đệ tử của mình. Cái này là dĩ nhiên rồi, nếu sư tôn đã là có ý tự mình truyền dạy, đệ tử xin phép lui xuống trước nha. Thanh Phong vội vàng cúi chào định lui ra ngoài. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Để lại chiếc gương cho ta, ta cần dùng. Đạo nhân gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì liền dặn thêm một câu. Thanh Phong đáp lời, lấy chiếc gương đồng nhỏ mang theo bên mình đưa cho đạo nhân, rồi ra khỏi phòng, khép cửa lại cẩn thận. Thu Diệp nè, ta cần kiểm tra thêm huyết mạch chi lực của ngươi để khiến cho huyết mạch của ngươi hiện rõ ràng hơn. Từ đó xác định ngươi đã thức tỉnh huyết mạch nào mới có thể yên tâm truyền dạy công pháp cho ngươi nha. Đạo nhân nghiêm nghị nói với thiếu niên. Sư tôn à, huyết mạch là cái gì? Có phải rất ít người có thể thức tỉnh không hả? Vương Vũ không kìm được mà hỏi. À, ta quên mất, ngươi còn chưa biết về nguồn gốc của huyết mạch chi lực à? Để ta giải thích sơ qua cho ngươi. Đạo nhân hơi ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích. Vương Vũ thì chăm chú lắng nghe. Huyết mạch thì giống như tên gọi vậy, tự nhiên là ý tứ huyết mạch dị loại rồi. Nghe nói không biết bao nhiêu năm trước tại thời kỳ thượng cổ, một số người tu luyện nhân tộc vì muốn trở nên cường đại hơn, thông qua các loại thủ đoạn đem một ít tinh huyết của yêu thú hoặc là dị tộc cường đại cài cắm vào bên trong thể nội của mình, từ đó là có năng lực thiên phú khác hẳn với người bình thường. Sau đó những tu sĩ nhân tộc này lại kết hôn với phàm nhân, còn cháu đời sau của bọn họ lại có thể có một số người may mắn kích hoạt những cái khả năng đó. Đây chính là hiện tượng thức tỉnh huyết mạch ra. Đạo nhân giải thích nói. Nói như vậy, tổ tiên của đệ tử có lẽ là hậu duệ của những tu sĩ nhân tộc này sao? Dương Vũ ngạc nhiên nói ra. Nói như vậy cũng không sai, nhưng thực ra qua nhiều thế hệ rồi, huyết mạch đã lan rộng và phổ biến khắp nhân tộc. Giờ đây huyết mạch đã trở thành một phần của nhân tộc rồi. Thậm chí có người còn có rất nhiều loại huyết mạch khác nhau tiềm ẩn bên trong cơ thể mình. Chỉ có điều, huyết mạch từ thời kỳ thượng cổ truyền lại đã trở nên rất là nhạt nhòa. Việc thức tỉnh huyết mạch và kích hoạt khả năng tiềm ẩn của nó càng ngày càng khó khăn rồi. Nếu nói người bình thường có linh cảm là ngàn người có một, thì người có thể thức tỉnh được huyết mạch chi lực chỉ là một trong vạn người. Còn những người có cả hai thì lại càng hiếm thấy hơn. Đây cũng chính là lý do ta thu nhận người làm đệ tử ngay khi thấy người thức tỉnh huyết mạch à. Đạo nhân tỉ mỉ giải thích rồi lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra, bên trong đầy những cái chiếc kim bạc mảnh. Dương Vũ thoáng rùng mình một cái. Đừng có sợ, phương pháp châm cứu này chỉ là để kích thích huyết khí thêm nữa mà thôi, không gây đau đớn gì đâu. Đạo nhân nói rồi yêu cầu Vương Vũ cởi áo, ngồi xếp bằng quay lưng lại. Dù trong lòng Vương Vũ có phần lo lắng, nhưng cũng chỉ biết làm theo. Ngay tiếp theo sau, hắn cảm thấy một vài chỗ trên lưng hơi tê tê, máu trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh hơn, ngay lại càng nhanh hơn, khiến khắp cơ thể nóng rực lên. Lúc này Xung Vân đạo nhân vỗ nhẹ vào vai của Vương Vũ, khiến cho hắn xoay người lại đối diện với đạo nhân. Ánh bạc lại lóe lên, một vài cái kim bạc khác được cắm vào ngực và bụng của Vương Vũ. Bùng bùng, Vương Vũ chỉ cảm thấy khí huyết khắp cơ thể của mình đều dùng hết lên đầu, khiến toàn bộ đầu của hắn như là phồng lớn ra. Vả! Xung Vân đạo nhân khẽ quát, giữa các ngón tay của lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái tấm phù chú màu vàng, dán lên đỉnh đầu của Vương Vũ. Một cái luồng khí mát lạnh từ bên trong cái tấm phù chú này tràn vào, khiến cảm giác chóng mặt đau nhức trong đầu của Vương Vũ lập tức giảm bớt đi. Cái này là... Xung Vân đạo nhân nhìn thoáng qua mặt của Vương Vũ không khỏi nhíu mày. Sư tôn, có chuyện gì? Vương Vũ lo lắng hỏi. Người tự nhìn đi. Đạo nhân đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cho hắn một cái gương đồng nhỏ. Vương Vũ lúc này cầm lên nhìn, thấy khuôn mặt của mình trong gương, khuôn mặt giống có sự khác biệt giữa hai bên giờ đã biến mất rồi. Nhưng giữa mi tâm lại bất ngờ xuất hiện một cái dấu hoa văn màu đỏ máu rất là kỳ lạ. Chỗ hiển hiện ngay mi tâm của người chính là huyết mạch chi văn, tên gọi tắt là huyết văn. Bình thường mà nói, mỗi một loại huyết mạch hiển hiện huyết văn cũng là không giống nhau. Bất quá người chỉ thức tỉnh một nửa huyết mạch chi lực, cho nên huyết văn cũng là tàn khuyết không có đầy đủ. Chỉ sợ không tốt lắm để mà phân biệt rõ ràng à. Đạo nhân chậm rãi nói ra. Cái này vậy làm sao bây giờ? Vương Vũ thành thành thật thật hỏi. Cũng không có cách nào dễ dàng đâu, nhưng vẫn còn có cách khác. Năm sư vi sư từng bỏ một cái khoản lớn để mua một cái quyển thông giám về huyết văn, trong đó ghi lại rất nhiều hình ảnh huyết văn hoàn chỉnh phổ biến à. Chỉ cần so sánh từ cái một, nhiều khả năng có thể tìm ra huyết mạch của người. Thu Diệp nè, ngươi chờ đây, vi sư sẽ quay lại ngay nha. Đạo nhân nói nhanh mấy câu rồi vội vàng rời khỏi tỉnh thất. Vương Vũ thì cũng chỉ có thể dương mắt ngồi ngay chỗ mà chờ. Chẳng bao lâu sau, Xung Vân đạo nhân trở lại với một cái quyển sách dày cộp ở trong tay, ngồi xuống bồ đoàn của mình, mở sách ra mà xem, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cái chỗ mi tâm của Vương Vũ. Vương Vũ ngồi đối diện đạo nhân, trong lòng cũng rất tò mò, không biết thân thể của mình đã thức tỉnh cái loại huyết mạch chi lực nào. Được rồi, tìm thấy rồi nè. Một nữ huyết văn này giống hệt với huyết văn của người nha. Người có lẽ thức tỉnh huyết mạch của Vệ Thiết Ngạc à? Xung Vân đạo nhân vui mừng khi lật đến một cái trang sách, ánh mắt sáng lên nói. Vệ Thiết Ngạc, yêu thú này lợi hại lắm không? Dựa theo bên trên điển tịch nói, Vệ Thiết Ngạc chỉ có thể coi là yêu thú cấp thấp mà thôi. Bản thân không có nhiều lợi hại gì, nhưng mà thức tỉnh được thiên phú của cái loại yêu thú này lại phi thường thực dụng nha. Tỉ như khả năng thức tỉnh nhất là mình đồng gia sắt, có thể cho người thức tỉnh da dày thịt béo, tu luyện công pháp rèn luyện thân thể làm ít công to. Mà đổi lại thành thiên phú thạch giáp kia, lại có thể điều khiển mấy cái tảng đá trực tiếp bám vào thân thể, hình thành một cái loại áo giáp tự nhiên. Đồ nhi nè, chính người tự xem một chút đi. Xung quanh đạo nhân càng nói càng cao hứng, cũng càng xem Vương Vũ càng thưởng mắt hài lòng, thân tay liền đem điển tịch trong tay đưa tới. Vương Vũ liền tiếp nhận điển tịch nhìn kỹ lại. Trên trang đã là mở sẵn, có một cái hình vẽ huyết văn màu đỏ rõ ràng, nửa bên trái của nó thực sự giống hệt với huyết văn ở giữa mi tâm của Vương Vũ. Phía dưới hình vẽ huyết văn là những cái dòng chữ nhỏ, một nửa giải thích về đặc điểm của Phệ Thiết Ngạn, một nửa mô tả những cái người nhân tộc đã là sở hữu huyết mạch của cái loại yêu thú này và các thiên phú mà bọn họ có thể thức tỉnh. Theo như ghi chép, ngoài hai cái loại thiên phú phổ biến mà Xung Vân đạo nhân đã đề cập đến, huyết mạch Phệ Thiết Ngạn này còn có hai cái loại thiên phú hiếm gặp. Một cái gọi là bạo huyết, là một loại năng lực lợi dụng huyết dịch bạo tẩu cường hóa. Còn một cái gọi là điểm kim thực, thật ra chỉ là khả năng cảm nhận yếu ớt các mỏ kim loại. Vương Vũ dụng tâm từng cái mà ghi nhớ, những cái tư liệu siêu tự nhiên này mang về tới thế giới làm tinh đều là có công lao không nhỏ à. Tốt rồi, đồ vật phía trên này đơn giản nhìn một chút là được rồi. Thiên phú Phệ Thiết Ngạn, tay vọng ngươi có thể thức tỉnh là mình đồng gia sắt hoặc là giáp đá đi. Về phần hai cái loại hiếm gặp phía sau chỉ là hỗ trợ thôi, không giúp ích nhiều cho sức mạnh của ngươi, thậm chí có thể mang lại một số ảnh hưởng xấu à. Chẳng hạn thiên phú bạo huyết kia có thể làm cho ngươi mất kiểm soát ở bên trong chiến đấu, còn điểm kim thực thì quá vô dụng trong thời đại này rồi, khi có quá nhiều cách để mà tìm mỏ kim loại à. Ngươi trước là nghĩ cách kích hoạt toàn bộ huyết mạch chi lực của mình đi, dạng này mới có thể thức tỉnh được một loại thiên phú của Phệ Thiết Ngạn. Xung Vân đạo nhân đợi cho Vương Vũ xem điển tịch không sai biệt lắm liền mở miệng ngăn cản hắn tiếp tục xem tiếp. Sư tôn mà, sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chỉ có thể thức tỉnh một loại thiên phú sao? Vậy con sau khi thức tỉnh trở nên khí lực lớn như vậy là có chuyện gì xảy ra? Dương Vũ lưu luyến không rời đem điển tịch trả lại cho đạo nhân, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Yêu thú phần lớn đều có thân thể cường hoành, mà Phệ Thiết Ngạn thuộc cái loại da dày thịt béo rồi, nên khi người thức tỉnh cơ thể của người cũng được cường hóa rất nhiều. Nhưng sự cường hóa này chỉ là một lần, không phải thiên phú thực sự đâu. Còn việc thức tỉnh được bao nhiêu thiên phú thì không chắc nữa. Nhưng mà thông thường chỉ có một loại thôi. Còn trường hợp thức tỉnh nhiều loại thiên phú là vô cùng hiếm gặp rồi. Ê, thôi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Để ta rút kim ra cái đã. Xung Quan đạo nhân giải thích rồi nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của Vương Vũ. Vút vút. Vương Vũ cảm thấy cơ thể rung lên, những cái kim bạc cắm trên người lập tức bật ra ngoài. Khí huyết bên trong cơ thể cũng dần dần chảy chậm lại. Huyết văn ở giữa mi tâm mờ dần và biến mất đi, khuôn mặt hoàn toàn trở lại như cũ. Xung Vân đạo nhân nhanh chóng thu những cây kim vào tay rồi cất chúng lại vào bên trong hộp gỗ. Cảnh tượng này khiến Vương Vũ trong lòng không khỏi thán phục và lần nữa ngạc nhiên. Biện pháp để cho huyết mạch của ngươi hoàn toàn thức tỉnh, ta có thể nghĩ tới có hai loại nha. Một loại là ngoại lực, một loại là dựa vào tự thân. Ngoại lực là phục dụng một chút dược vật phụ trợ thức tỉnh, tự thân thì tu luyện một chút công pháp luyện thể để kích thích cho huyết mạch thức tỉnh à. Dược vật thì ta sẽ giúp người nghĩ cách, nhưng công pháp luyện thể thì lại rất là hiếm có rồi. Di sư sẽ từ từ tìm kiếm. Tuy nhiên trước khi bắt đầu, di sư dự định truyền dạy cho người công pháp cơ bản của Bạch Vân Quán chúng ta, gọi là âm thủy công. Nhưng để học được công pháp này, ngươi phải vượt qua được cửa ải âm lực chủng linh. Ta vừa mới kích thích khí huyết của người, hiện tại trong cơ thể của người rất thích hợp để mà chủng linh rồi. Xung Vân đạo nhân vừa suy nghĩ vừa nói. Âm lực chủng linh? Vương Vũ ngạc nhiên hỏi. Không sai, mặc dù thân ngươi có linh cảm, nhưng muốn chân chính bước vào con đường tu luyện, còn phải trước tiên cắm vào thể nội một chút chủng linh, sau đó mới có thể mượn nhờ công pháp tu luyện để mà linh chủng này trưởng thành đi, cuối cùng hóa thành linh căn. Trong khi chủng linh sẽ là thống khổ dị thường, cần lấy nghị lực lớn lao để mà kiên trì, nếu không một khi chủng linh thất bại, nhẹ thì trọng thương không dậy nổi, nặng thì bụng mệnh ô hô à, ngươi nhất định là phải nhịn xuống nha. Đạo nhân ngưng trọng nhận dò. Đệ tử biết rồi, đệ tử nhất định sẽ cố gắng chịu đựng à. Vương Vũ tuy không rõ linh chủng và linh căn là gì, nhưng khi nghe đến cái sự đau đớn và nguy hiểm tính mạng, hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Tuy nhiên hắn chợt nhớ rằng cơ thể này không phải là thân thể thật của mình, nên cũng bớt cái phần lo lắng đi. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể đi cô. Ngay khi Vương Vũ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy hai cái bàn tay của đạo nhân đặt lên vai của mình. Hai cái luồng khí âm hàn từ bờ vai tràn vào bên trong cơ thể. Ban đầu chỉ có một chút lạnh lẽo, nhưng không lâu sau đã trở nên lạnh thấu xương, như là từng chiếc băng châm xuyên qua lưng. từ từ di chuyển xuống dưới, đi tới đầu, nơi đó như có hàng nghìn cây băng châm đâm sâu vào bên trong thể nội, khiến cơ bắp và mạch máu co giật, toàn bộ phần lưng cũng dần dần chuyển sang một cái màu xanh đen. Là một sinh viên đại học đến từ Lam Tinh, Vương Vũ chưa từng trải qua đau đớn phi nhân tính như thế này. Lúc đầu hắn còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng chỉ trong chốc lát đã là mở trừng mắt ra, xích chút nữa là hét lên rồi. Sung Vân đạo nhân dường như đã lường trước được cái tình huống này, nhanh chóng vỗ nhẹ hai cái lên lưng của Vương Vũ, khiến toàn thân của hắn tê rần rần, không thể cử động chút nào. Nhưng thống khổ trên thân do băng hàn mang lại cũng là giảm bớt đi non nửa rồi, lại có thể miễn cưỡng mà kiên trì. Hai năm lạnh lùng của đạo nhân lại truyền đến bên tai của Vương Vũ. Ta hiện tại dùng ngăn mạch chi pháp để hỗ trợ cho ngươi. Vì của ngươi là cố giữ tỉnh táo đi, nếu như ngươi ngất xỉu, chủng linh sẽ là thất bại trong gang tấc à. Vừa dứt lời, Vương Vũ chỉ cảm thấy hai cái luồng khí lạnh đang hội tụ ở vùng bụng dưới của mình từ từ xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Ban đầu chỉ như là những cây kim châm đâm vào, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành cảm giác như là có hàng ngàn lưỡi dao cắt xé ở trong bụng của hắn vậy. Dù không thể kêu lên, nhưng mắt của Vương Vũ đỏ ngầu, trong mắt muốn lòi ra ngoài, trong lòng của hắn càng không nhịn được mà chửi ầm lên. Chỉ trong vài hơi thở, Dương Vũ đã bị giày dò đến cái mức tưởng như chết đi sống lại. Nếu không phải cơ thể này đã được cường hóa đáng kể nhờ quá trình thức tỉnh huyết mạch, có lẽ hắn đã sớm ngất đi rồi. Không biết lại trải qua bao lâu, nhưng đối với Vương Vũ dường như đã kéo dài cả trăm năm vậy. Cuối cùng cái cơn đau lạnh buốt ở bụng cũng là giảm dần, sau đó hoàn toàn biến mất đi, chỉ còn lại một chút cảm giác mát mẻ. Ba ba, đạo nhân rút tay ra khỏi vai của Vương Vũ, vỗ nhẹ hai cái lên lưng của hắn rồi nói, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Xong rồi đó, linh chủng trong cơ thể của ngươi đã được gieo, ta thật không ngờ ngươi lại kiên trì dễ dàng như vậy à. Trước đây Thanh Phong khi chủng linh đã đau đớn đến mức xích cắn lưỡi tự vẫn rồi, quả nhiên người có huyết mạch chi lực khác biệt hẳn với người bình thường. Đa tạ sư tôn thành thần. Dương Vũ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn đi, tứ chi có thể cử động trở lại. Hắn gắng gượng đứng lên, cúi chào đạo nhân để mà cảm ơn. Được rồi, sau khi giúp người chủng linh, vị sư cũng cảm thấy mệt mỏi à. Ngày mai ngươi hãy đến đây vào buổi chiều, ta sẽ truyền dạy cho ngươi ba tầng độc của âm thủy công. Còn buổi sáng, hãy đến tìm Thanh Phong để mà học một số kiến thức cơ bản về tu luyện đi. Đạo nhân phẩy tay, ra hiệu cho Vương Vũ có thể rời đi, rồi tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Vương Vũ đáp lời, nhẹ nhàng rời khỏi tỉnh thất trở về chỗ ở của mình. Chỉ trong một cái buổi sáng, hắn đã tiếp thu quá nhiều thông tin rồi, cần phải sắp xếp lại. Nhưng vừa về đến phòng, Vương Vũ cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi rã rời vô cùng. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hắn không thể nào mở mắt ra. Đây là... Dương Vũ không kịp suy nghĩ thêm cái gì, liền phịch một tiếng ngã xuống giường, chìm vào bên trong giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ rất lâu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra cái vùng bụng, nơi từng bị giá buốt ngày hôm qua. Khi tay chạm vào, ngoài cảm giác hơi lạnh ra, không có cái gì bất thường. Có vẻ như cái gọi là linh chủng chỉ là một thứ vô hình gì đó, chỉ là một cái cách nói ẩn dụ. Nhớ lại lời dặn dò của đạo nhân hôm qua, Vương Vũ ăn một cái chút gì đó rồi mới vội vã ra khỏi phòng. Sung Vân đạo nhân bảo hắn đến tìm Thanh Phong đại sư huynh để học hỏi kiến thức cơ bản về tu luyện. Tất nhiên hắn không thể bỏ lỡ rồi, những kiến thức này là thông tin quý giá về dị thế giới à. Kết quả nửa đường gặp Đông Nguyệt, nhìn thấy kích cỡ của Vương Vũ đột nhiên tăng mạnh như vậy, một trận hô to gọi nhỏ. Vương Vũ cũng phải tốn không ít công sức mới có thể thoát khỏi cái sự tò mò của Đông Nguyệt à. Một lát sau, trong một căn phòng của đạo quán, Thanh Phong chỉ vào một cái bức tranh đầy những đánh dấu về kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể người, giảng giải cho thiếu niên trước mặt. Nghe sư tôn nói qua, sư đệ ngươi đã thành công trong cái việc chủng linh, thật là đáng mừng. Sư tôn bảo ta truyền dạy cho ngươi kiến thức về tu luyện, sư huynh ta dĩ nhiên sẽ không giấu giếm rồi. Đầu tiên ta sẽ giảng giải cho ngươi những kiến thức cơ bản về kinh mạch và huyệt đạo cần thiết trong cái việc tu luyện, sau đó nói về những cái điều cần chú ý khi tu luyện nha. Và cái điều quan trọng nhất là cách sử dụng linh chủng để cảm nhận linh khí của thiên địa. Kinh mạch đó thì bao gồm chính kinh và kỳ kinh. Lập lập lập lập lập. Vương Vũ lúc này ngồi ngay ngắn lắng nghe, thỉnh thoảng cũng gật đầu. Một canh giờ sau, Vương Vũ ngồi xếp bằng ở bên trên mặt đất đối diện với Thanh Phong, hai tay chụm lại ở trước ngực, mắt nhắm nghiền, bên tai là giọng nói rõ ràng của Thanh Phong. Tiểu sư đệ nè, trong cơ thể của ngươi đã có linh chủng rồi, nhờ đó ở trong đầu của ngươi sẽ tự nhiên sinh ra một cái vùng biển tinh thần, gọi chung là thức hải nha. Ngươi phải nhớ rằng, linh cảm là cảm giác của tinh thần, còn tinh thần là nguồn gốc của linh cảm. Khi hai thứ này hòa hợp, chúng sẽ trở thành thần thức. Linh cảm chính là thần thức, và thần thức cũng là một dạng ý thức chủ động của chúng ta, có thể điều khiển và cũng có thể bị tiêu hao đi. Chúng ta những tu sĩ này chỉ cần dùng thần thức để chạm vào hư không xung quanh sẽ có thể cảm nhận được linh khí của thiên địa. Cách thực hiện cụ thể là không suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác, bỏ hết tạp niệm trong đầu, chỉ cần tưởng tượng bản thân của mình đang ở bên trong một cái không gian hư vô, tập trung cảm nhận xem có cái gì ở xung quanh hay không. Hả? Ngươi không cảm ứng được sao? Một lần không được, liền lặp đi lặp lại để mà nếm thử nhiều lần. Vương Vũ lúc này nhắm mắt lại, làm theo phương pháp mà Thanh Phong đã chỉ dẫn, lặp đi lặp lại hàng chục lần, cuối cùng cũng dùng thần thức thấy được những cái điểm sáng thưa thớt ở xung quanh. Những cái điểm sáng này lớn thì bằng hạt đậu, còn nhỏ thì chỉ như một cái con kiến vậy, đủ loại màu sắc cả, lơ lửng ở bên trong hư không, trông rực rỡ và bắt mắt. Thiếu niên lúc này bỗng sững sờ. Chiều ngày hôm đó, Vương Vũ mang theo một cái vẻ mong chờ một lần nữa đến tỉnh thất của Xung Vân đạo nhân. Vừa bước vào phòng, hắn đã ngửi thấy một cái mùi hương thuốc nồng nặc, ngạc nhiên nhìn thấy trước mặt của cái vị đạo nhân đang ngồi xếp bằng kia là một cái bát sứ trắng to lớn. Trong bát chứa đầy một cái loại chất lỏng màu xanh lá, mùi thuốc tỏa ra là từ đó. Đây là liễu huyết than do vi sư tự tay điều chế nha, rất có lợi cho cái việc thức tỉnh huyết mạch của người, uống khi còn nóng đi cô. Đạo nhân không chần chờ, liền ra lệnh cho Vương Vũ. Vâng, sư tôn. Dương Vũ cũng không nghĩ ngợi gì, cầm bát lên uống một hơi cạn sạch cái chất lỏng màu xanh lá kia. Chất lỏng này không hề đắng, ngược lại còn có chút ngọt ngọt. Rất tốt nha. Liễu huyết than này không thể bảo quản được lâu, mặc dù tác dụng của nó sẽ phải một thời gian dài sau mới phát huy ra được, nhưng phải uống ngay sau khi điều chế xong trong vòng một tuần trà, nếu không hiệu quả sẽ là giảm đi đáng kể à. Ngoài ra, trước khi truyền dạy con phái cho ngươi, di sư muốn hỏi một câu, ngươi nghĩ di sư là người như thế nào? Đạo nhân nhìn thiếu niên trước mặt, mỉm cười hỏi. Sư tôn mà, đại sư huynh biết pháp thuật, chắc chắn người cũng biết pháp thuật, có lẽ chỉ có thần tiên mới biết pháp thuật thôi ha. Vương Vũ chớp chớp con mắt nói, sau khi uống thuốc, hắn cảm thấy bụng có chút căng tức rồi. Di sư dĩ nhiên không phải là thần tiên rồi, nghe nói tiên nhân có thể sống mãi mãi trường tồn, trường sinh bất lão, ai mà không muốn làm thần tiên đấy hả? Nhưng di sư hiện giờ chỉ là một tu sĩ mà thôi, mặc dù Bạch Vân quán của chúng ta không đông người, nhưng thực ra cũng là một trong những thế lực tu tiên ít ỏi trong khu vực Hoàng Thành Thành này. Xung Vân đạo nhân nói với một cái vẻ kiêu ngạo. Tu tiên giả sao? Vương Vũ phấn khích ghi nhớ cái tên này, xem ra đây chính là danh xưng của những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên tại cái vị thế giới này à. Vậy cái gì gọi là tu tiên giả đi? Thật ra những người tu luyện phun ra nuốt vào linh khí thiên địa, khi đạt tới cảnh giới nhất định, không chỉ có thể hồ phòng hoán vũ điều khiển sức mạnh của thiên địa, mà còn có thể kéo dài thọ nguyên, sống lâu hơn người bình thường rất nhiều. Những tu tiên giả tại cảnh giới cao gọi là thần tiên cũng là không quá đâu. Nhưng có người sinh ra vốn không bình đẳng, người không có linh cảm sẽ không thể cảm nhận được linh khí của thiên địa, vì vậy cũng không có khả năng tu luyện à. Vì vậy muốn trở thành tu tiên giả bắt buộc phải có thiên phú về linh cảm. Người có linh cảm sau khi vượt qua cửa ải chủng linh có thể thông qua công pháp tu luyện thổ nạp để hấp thu thiên địa linh khí, từ đó mà từ từ thay ngén linh chủng bên trong thể nội, mà đợi đến khi linh chủng lớn mạnh trưởng thành thì chính là linh căn. Tu sĩ từ đó có thể nhờ vào linh căn để tăng cường khả năng hấp thu linh khí, khi đó mới được coi là tu tiên giả chân chính nha. Trước đó chỉ có thể coi là ngụy tu, nhiều lắm chỉ có thể thi triển ra một số ảo thực chi thực bất nhập lưu mà thôi, ngay cả việc điều khiển pháp khí cấp thấp cũng là điều mười phần miễn cưỡng rồi. Linh căn, ảo thực chi thực, pháp khí, Vương Vũ âm thầm ghi nhớ những cái từ khóa quan trọng này. Tiếp xuống đây, vi sư sẽ chính thức truyền dạy cho ngươi âm thủy công, chính là một trong những công pháp thổ nạp cơ sở mà tu tiên giả cần phải học. Ba tầng trước của công pháp này có thể lớn mạnh nên chủ bên trong thể nội. Nghe cho kỹ đây, tổng quyết đầu tiên của công pháp là thiên hạ chi nhu mà quá du thủy, thiên hạ chi âm mà quá hàn. Xung Vân đạo nhân nghiêm túc truyền dạy công pháp cho Vương Vũ. Vương Vũ thì dĩ nhiên là tập trung hết sức để lắng nghe, chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay, đạo nhân cũng kiên nhẫn để mà giảng giải cho hắn ta. Ba tầng đầu của công pháp âm thủy công thì không dài lắm và cũng không khó hiểu. Sau khi Vương Vũ ghi nhớ hết các khẩu quyết đi, dưới sự giám sát của đạo nhân, hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, bắt đầu lần đầu tiên tu luyện thực sự ở trong đời. Nhớ cho kỹ, linh chủng hóa căn, linh cảm làm thức, kinh mạch thông suốt, dựa theo khẩu quyết tầng thứ nhất của công pháp để mà từ từ thổ tức, Nhớ kỹ, nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có một chút nào phân tâm. Ở giữa mỗi một hít một thở muốn kết hợp với thiên địa chi vận lực à. Vương Vũ lúc này hít thở đều đặn theo khẩu quyết của tầng đầu thiên âm thủy công, trong trạng thái toàn tâm cảm nhận, những cái điểm sáng linh khí của thiên địa xung quanh cũng dần dần tiến vào bên trong cơ thể của hắn theo từng nhịp hít thở, hóa thành từng cái luồng khí mát lạnh hội tụ về đan điền. Nhưng chỉ cần hắn hơi phân tâm, những cái điểm sáng đó sẽ lập tức tản ra xa. Điều này khiến hắn phải dồn toàn bộ thần thức để mà cảm nhận và kiểm soát. Sau thời gian một nén nhang, Vương Vũ cảm thấy đầu óc của mình nặng trĩu, không thể nào kiểm soát được nên mở mắt ra và dừng cái việc tu luyện lại. Không tệ không tệ nha, lần thứ nhất tu luyện liền có thể kiên trì thời gian dài như vậy cũng coi như là khá rề, chỉ so với Thành Phong kém hơn một chút thôi. Nhớ lấy, thổ nạp linh khí sẽ tiêu hao lực lượng thần thức. Thần thức không đủ mà nói, liền sẽ không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí đâu, cũng không có cách nào có thể tiếp tục tu luyện a. Lấy cường độ thần thức của ngươi bây giờ, mỗi ngày thổ nạp thời gian một nén nhang chính là cực hạn rồi, nếu lại tiếp tục sẽ không có bao nhiêu hiệu quả cả. Ngươi lại có thể chờ đến ngày hôm sau khi thần thức khôi phục rồi lại tiếp tục tu luyện a. Sung Vân đạo nhân nhìn thấy Vương Vũ ngừng tu luyện cũng mỉm cười mà nói: "Sư tôn à, lần đầu tiên Thanh Phong đại sư huynh tu luyện là trong bao lâu vậy?" Vương Vũ sờ lên cái đầu của mình, cảm thấy đầu óc mơ màng, không thể cảm nhận được linh khí ở xung quanh bốn phía, không khỏi nhe răng nhếch miệng hỏi một câu. Thành Phong lần thứ nhất kiên trì, thời gian chỉ so với ngươi dài hơn 1/3, bởi quá chờ huyết mạch của ngươi hoàn toàn thức tỉnh rồi, sau đó thời gian có thể thổ nạp hẳn là sẽ gia tăng một chút. Ngươi mặc dù thức tỉnh chính là huyết mạch nhục thân, nhưng đối với thần thức khẳng định cũng là sẽ có chút lợi ích nha. Đạo nhân sau khi nghĩ trả lời: "À, thì ra là vậy. Không biết đệ tử còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn thức tỉnh cái huyết mạch phải thiết ngạc này à?" Dương Vũ hỏi thăm nói: "Chỉ cần ngươi kiên trì uống luyện huyết thang, vi sư sẽ tìm thêm công pháp rèn luyện thân thể cho ngươi, thời gian này chắc chắn sẽ không còn quá xa đâu. Sau này cứ cách 3 ngày đến chỗ của ta uống một bát luyện huyết thang đi, mỗi ngày tu luyện thổ nạp linh khí một nén nhang, với tư chất của ngươi trong khoảng thời gian 1 năm có thể đột phá tầng đầu tiên của âm thủy công và bước vào tầng thứ 2 rồi." Đạo nhân chậm rãi nói ra: "Đa tạ sư tôn chỉ bảo, đệ tử trước xin cáo lui à." Dương Vũ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng nặng rồi, không thể không xin phép lui ra. "À, hiện tại trạng thái của ngươi đúng là không nên ở lại đây lâu, về nghỉ ngơi đi. À, khi cảm thấy luyện huyết thang bắt đầu có hiệu quả, đừng quá kinh ngạc nha. Nhiều hơn luyện tập cái bộ liệt phong kiếm pháp kia đi, hẳn là sẽ có thu hoạch nhất định. Cái viên vân văn bên trên bạch vân kinh kia tạm thời đừng đi quan tưởng nữa, lưu lại tinh lực trước tu luyện âm thủy công đi." Đạo nhân cuối cùng thâm ý sâu sắc dặn dò. Vương Vũ cũng là đáp lời một tiếng rồi rời khỏi tỉnh thất. Trên đường về, hắn thấy Đông Nguyệt đang quét dọn quảng trường, vừa nhìn thấy Vương Vũ từ đại điện đi ra liền ôm chổi chạy tới đây rồi. "Thu Diệp, nghe đại sư huynh nói quán chủ đã thu nhận người làm đệ tử chính thức rồi hả? Có thật không hả?" Tiểu mập mạp thấp giọng hỏi liên tục. "Quán chủ thật đã thu nhận ta vào ngày hôm qua rồi, là đại sư huynh nói với người sau." Dương Vũ mỉm cười đáp lại. Đúng vậy nha, đại sư huynh nói rằng từ nay về sau ngươi chỉ cần tập trung tu luyện, không cần phải quét dọn đạo quán nữa đâu. Chúc mừng Thu Diệp sư đệ, một khi quán chủ thu ngươi làm đồ đệ thì sớm muộn gì cũng sẽ dạy cho ngươi pháp thuật thôi. Tiếc là ta không có linh cảm nha, không thể bái nhập vào sư môn. Nếu có thể học được 1-2 cái thứ pháp thuật kia, ta cũng có thể trở thành tiên sư luôn rồi. Đông Nguyệt đấm ngực dậm chân nói. Đông Nguyệt sư huynh ngươi cũng biết về linh cảm và pháp thuật sao? Vương Vũ chớp chớp mắt, dường như là có chút ngạc nhiên. Tất nhiên là biết rồi, nếu không thì gia đình của ta tại Hoàng Thanh Thành cũng thuộc hàng khá giả, sao lại chạy đến một cái nơi xa xôi thế này để quyên góp nhiều tiền bạc như vậy chứ? Chỉ tiếc là ta không có thiên phú gì, nhưng dù sao làm đạo đầu tại Bạch Vân quán này, gia đình ta cũng coi như là có quan hệ với quán chủ à, số bạc bỏ ra cũng không uổng phí đâu. Đông Nguyệt đảo mắt nói. Nghe vậy thì Vương Vũ cũng chỉ biết im lặng. Sau đó hắn đành hứa rằng khi học được pháp thuật sẽ lập tức biểu diễn cho Đông Nguyệt xem, rồi mới có thể thoát khỏi ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cái tiểu mập mạp này mà trở về chỗ ở. Tối hôm đó, tại luyện võ trường ở phía sau của đạo quán, Vương Vũ cầm theo một cái thanh kiếm gỗ, gương mặt đỏ bừng, luyện tập cái bộ liệt phong kiếm pháp kia, từng chiêu từng thức tung ra đều phát ra phong thanh vù vù. Lúc này hắn cảm thấy máu huyết bên trong cơ thể của mình như là bị thiêu đốt vậy, thể lực vô cùng dồi dào. Những động tác mà trước đây không làm được bây giờ lại rất dễ dàng để mà hoàn thành trong một hơi. Bộ liệt phong kiếm pháp này 7 chiêu đầu được hắn thi triển hết lần này tới lần khác, các chiêu thức từ chỗ vụng về chậm chạp trở nên ngày càng thuần thục rồi. Tốc độ thi triển cũng nhanh lên rõ rệt, cả người hoàn toàn đắm chìm bên trong tu luyện, quên hết thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, một cái bãi cỏ bên cạnh luyện võ trường, Vương Vũ ôm theo một cái thanh kiếm gỗ chậm chậm mà tỉnh dậy, mới phát hiện chính mình vậy mà bất tri bất giác luyện kiếm pháp tới hơn cả nửa đêm, thân thể cũng không có bất luận cái đau nhức cũng khó chịu gì. Cái này khiến cho hắn kinh ngạc vạn phần. Sau khi nghĩ một lần nữa đi tới bên trên luyện võ trường, kiếm gỗ trong tay hướng trước người quét ngang, thân thể có chút không người, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra một cái, kiếm gỗ trong tay xì một tiếng, hóa thành kiếm ảnh hướng một cái cây gỗ nhỏ phụ cận đâm thẳng vào. Phanh, mũi kiếm tại bên trên cây nhỏ bạo liệt bổ vụn, chỉ là ở trên thân cây gỗ lưu lại một cái lỗ nhỏ nhàn nhạt. Vương Vũ tại trước cây, một tay cầm kiếm bảo trì động tác đâm thẳng không hề động đậy, nhưng trong lòng là vừa mừng vừa sợ . Một nhát này là đang bắt chước một kiếm ngày đó Xung Vân đạo nhân đâm xuyên thủng cây nhỏ, mặc dù còn kém xa chiêu kiếm của Xung Vân đạo nhân, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được rằng nếu tiếp tục kiên trì luyện tập, có lẽ sau này cũng có thể đạt đến cảnh giới như là Xung Vân đạo nhân. Cũng không biết cái này là do hiệu quả của luyện huyết thang hay là do huyết mạch nhục thân của hắn đã thức tỉnh . Nhưng đêm qua khi luyện kiếm, hắn không chỉ cảm thấy thể lực của mình dồi dào vô cùng, mà cái sự linh hoạt cùng với phối hợp của cơ thể cũng trở nên là cực kỳ khác biệt. Việc luyện tập liệt phong kiếm pháp trở nên là dễ dàng như là thần trợ. Chỉ trong vòng một đêm, hắn đã nắm vững 7 thức đầu của kiếm pháp này rồi. Không những là vậy, khí lực của hắn hiện tại rất lớn, mỗi chiêu kiếm pháp được thi triển đều vừa nhanh vừa mạnh, vượt xa khả năng của một người bình thường. Chỉ tiếc là thời gian của hắn tại thế giới này đã không còn bao lâu, dù có luyện kiếm tốt đến đâu cũng chẳng có lợi ích to lớn gì. Điều này khiến cho hắn không khỏi tiếc nuối. Cứ như vậy, trong những ngày tiếp theo, Vương Vũ mỗi ngày không phải là thổ nạp tu luyện âm thủy công thì chính là múa kiếm, luyện tập liệt phong kiếm pháp. Mỗi khi húp cháo, hắn đều ăn thêm một chút dược nhục, và cứ mỗi 3 ngày lại đến chỗ của đạo nhân uống một bát luyện huyết thang, đồng thời nghe đạo nhân giảng giải những cái khúc mắc trong tu luyện. Có vẻ như do đã thức tỉnh được một nửa huyết mạch, tác dụng của dược nhục cũng dần dần trở nên mờ nhạt, nhưng luyện huyết thang vẫn giữ được hiệu quả đáng kinh ngạc. Mỗi lần uống xong, hắn đều cảm thấy cơ thể của mình tiếp tục tăng cường, chiều cao cũng dần dần tăng lên từng chút một. Liệt phong kiếm pháp càng luyện càng thần thục, thậm chí hắn đã học được toàn bộ 6 thức còn lại của cái môn kiếm pháp này từ đạo nhân. Tuy nhiên đạo nhân vẫn chưa có ý định truyền dạy pháp thuật cho hắn. Theo như lời của đạo nhân, linh khí mà âm thủy công tầng thứ nhất hấp thu phần lớn được dùng để nuôi dưỡng linh chủng, chỉ một chút ít còn sót lại mới có thể chuyển hóa thành pháp lực, do đó hiện tại hắn không thể nào học được pháp thuật. Chỉ khi hắn đem âm thủy công tu luyện tới tầng thứ hai, thể nội tích lũy được một chút pháp lực ít ỏi, mới có thể miễn cưỡng học tập ảo thuật chi thuật bất nhập giai. Mà Vương Vũ cũng từ trong miệng của Xung Vân đạo nhân biết rằng Thanh Phong đại sư huynh đã tu luyện âm thủy công tới tầng thứ ba, thành công ngưng tụ ra được linh căn. Sau khi tu luyện tầng này tới mức viên mãn, hắn sẽ tiến lên luyện khí tầng thứ tư và trở thành một cái tu sĩ chân chính . Còn việc đạo nhân đã tu luyện âm thủy công tới cái tầng thứ mấy thì không hề tiết lộ ra, Vương Vũ cũng không dám hỏi thêm nhiều. Tuy nhiên, Thanh Phong sau khi bị Vương Vũ làm phiền nhiều lần, đã cho hắn biết rằng âm thủy công có tổng cộng 12 tầng, và còn trước mặt của hắn biểu diễn ra một cái môn tiểu pháp thuật gọi là huỳnh hỏa. Sau khi niệm tụng một cái đoạn khẩu quyết thì có một cái đoàn tiểu hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay của Thanh Phong. Điều này khiến cho Vương Vũ thất vọng không ít rồi. Còn về phần Đông Nguyệt, từ khi biết Vương Vũ được Xung Vân đạo nhân thu nhận làm đệ tử, lại càng trở nên nhiệt tình hơn, không những ép hắn ăn hết cái số dược nhục còn lại, mà còn vỗ ngực cam đoan rằng từ nay về sau sẽ bao toàn bộ cái số dược nhục mà hắn cần. Điều này khiến cho Vương Vũ có phần áy náy. Cứ như vậy, thấm thoát đã hơn 10 ngày trôi qua. Vào giờ ngọ của ngày hôm đó, như thường lệ, Vương Vũ đến tỉnh thất phía sau đại điện để gặp Xung Vân đạo nhân. Nhưng vừa mới bước vào cửa, hắn phát hiện ra sư tôn nhà mình đang tiếp một cái vị khách lạ, là một cái nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, khuôn mặt trắng trẻo. Tên nam tử này dường như đang cùng Xung Vân đạo nhân tranh luận cái gì đó, vẻ mặt có chút kích động, nhưng khi thấy có người lạ bước vào, lập tức im lặng, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Vũ từ trên xuống dưới mấy lần, rồi hỏi: "Xung Vân đạo hữu, ở đây là đệ tử mới của người sao?" "Thưa Diệp nè, tới gặp qua một chút đi, đây là hoàng sư thúc của người." Xung Vân đạo nhân từ tốn nói: "Gặp qua hoàng sư thúc à?" Vương Vũ ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng, vội vàng khom người ân cần mà hỏi thăm nói: "Xung Vân đạo hữu đã có Thanh Phong sư chất rồi, lúc này lại còn thu thêm đệ tử nhập môn, xem ra thu điệp sư chất này khẳng định là có chỗ hơn người." Nam tử mặc hoàng bào hướng về thiếu niên khoát khoát tay áo, sau đó cũng kinh ngạc hỏi: Thu Diệp hoàn toàn chính xác là có tư chất không tệ, nhưng cũng cùng với ta hữu duyên mới thu làm môn hạ thôi. À, Hoàng đạo hữu nè, vật của ta muốn, người thế nhưng là có mang tới sao? Đạo nhân tự hồ không muốn nói thêm sự tình có liên quan tới Vương Vũ, sau khi thuận miệng ứng phó hai ba câu liền hỏi ngược lại. Đương nhiên là mang tới rồi, thứ này hẳn là thỏa mãn được yêu cầu của đạo hữu. Bất quá ngươi thật không có cân nhắc tới sự tình trước đó chúng ta đã nói tới sao? Hứa hẹn mà hoàng gia chúng ta đưa ra đều là thật, điểm ấy ta có thể cam đoan. Nam tử mặc hoàng bào từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Sung Vân đạo nhân, lại nhìn không được mà khuyên. Cái sự tình gia nhập hoàng gia vẫn là nên thôi đi, ta hiện tại nhàn tản đã quen rồi, chỉ muốn ở chỗ này tu thân dưỡng tính à. Sung Vân đạo nhân lắc đầu trả lời. Hay, nếu Sung Vân đạo hữu không muốn, vậy thì quên đi thôi. Nhưng giao ước giữa ngươi và hoàng gia chúng ta vẫn như cũ à. Ta còn nhiều việc phải lo ở Hoàng Thạch Thành, xin cáo từ trước đây. Nam tử mặc hoàng bào thở dài, chỉ có thể tiếc hận nói ra lời cáo biệt, quay người liền rời đi khỏi phòng. Sung Vân đạo nhân cầm cái chiếc hộp gỗ trong tay, im lặng nhìn theo bóng lưng của cái vị nam tử mặc hoàng bào rời đi, không nói gì một lúc lâu. Vương Vũ đứng bên cạnh, nghe thấy mọi chuyện mà chẳng hiểu ra làm sao, cũng không dám mở miệng hỏi. Ngươi lại đây, để di sư kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi thời gian qua thế nào. Đạo nhân đột nhiên nói với Vương Vũ. Dân, thưa sư tôn. Vương Vũ nhanh chóng bước lên hai bước. Đạo nhân lúc này đặt một tay lên bụng của thiếu niên, lập tức một cái luồng khí lạnh tràn vào bên trong đan điền của hắn. Sau khi đi một vòng quanh đan điền, nhanh chóng trở lại lòng bàn tay của đạo nhân. Linh dũng chỉ lớn lên được có một tia, theo tiến độ này, nếu không tăng cường cái lượng linh khí thổ nạp mỗi ngày, có lẽ người sẽ mất hơn một năm để đột phá tầng thứ nhất của âm thủy công à. Ây, thế nhưng hiện tại tình huống có biến rồi, e rằng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đạo nhân nhíu mày nói ra. Sư tôn, có chuyện gì mà gấp vậy? Vương Vũ không kịp được hỏi. Tất nhiên là thời gian không đủ rồi, tốt nhất là ngươi nên đột phá âm thủy công tầng thứ hai trong vòng nửa năm đi. Học được vài cái tiểu pháp thuật để có sức tự bảo vệ cơ bản. Thôi, ngươi đi theo ta. Đạo nhân suy nghĩ một lúc, dường như đã quyết định một cái điều gì đó, sau đó đút cái chiếc hộp gỗ vào trong ngực, rồi ra hiệu cho Vương Vũ đi theo mình. Vương Vũ đáp lại một tiếng, mang theo một bụng đầy nghi hoặc mà theo sau đạo nhân rời khỏi phòng, tiến thẳng tới luyện võ trường ở phía sau của đạo quán. Trước nhà đá ở bên cạnh luyện võ trường, đạo nhân mở ra khóa đồng, mang theo thiếu niên đi vào bên trong. Vừa bước vào, cái lạnh bên trong cái căn nhà đá này khiến cho Vương Vũ rùng mình. Không biết có phải lão giác hay không, nhưng hắn cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như còn thấp hơn trước đó mấy lần à. Ánh mắt của đạo nhân quét qua cái nền nhà trước bàn thờ, trầm ngâm một lát, rồi đi đến một cái góc phòng, nhấc lên một cái bình có dán phù chú ở trên nắp. Đạo nhân lắc nhẹ cái bình, áp tai nghe một chút, rồi lộ ra một cái vẻ hài lòng. Có vẻ như âm linh bên trong đã được thanh lọc rồi, có thể sử dụng à. Vừa nói dứt lời, đạo nhân liền xé cái lá phù chú ở bên trên nắp bình, rồi mở nắp ra. Vương Vũ giật nảy mình, lập tức lùi lại hai bước, tay theo phản xạ đặt lên eo, nơi cắm một cái thanh kiếm gỗ nhỏ làm từ lô kích mộc, chính là thanh kiếm mà Thanh Phong đại sư huynh đã tặng chán khi trước. Kể từ khi biết thế giới này thật sự có những thứ vô hình như là âm linh, thanh kiếm gỗ có khả năng trừ tà diệt quỷ này luôn được hắn mang theo bên mình. Sợ cái gì mà sợ hả? Hôm nay ngươi còn chưa tu luyện đúng không? Vận chuyển âm thủy công thổ nạp ngay tại đây đi. Đạo nhân liếc mắt lườm Vương Vũ một cái, đặt cái chiếc bình xuống sàn trước mặt của mình, giống như cười mà không phải cười nói. Đệ tử còn chưa có học được pháp thuật, cho nên đối với mấy cái đồ vật này, hơi có cảm giác cổ quái đó mà. Vương Vũ ngượng ngùng cười cười, rồi ngoan ngoãn xếp bằng, thả lỏng thần thức và bắt đầu vận hành tầng thứ nhất của âm thủy công. Cái này là... Vừa vận hành được một cái tiểu chu thiên của công pháp, Vương Vũ đã kinh ngạc mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào chiếc bình trước mặt. Trong lúc tu luyện, hắn phát hiện một cái luồng khí sấm từ bên trong chiếc bình này lẫn vào những cái điểm ngũ sắc xung quanh, rồi cũng bị hắn hít vào bên trong cơ thể, truyền vào bên trong linh chủng à. Có vẻ như người đã phát hiện ra đời. Sau khi được tịnh hóa, âm linh sẽ biến thành một cái luồng linh khí tinh khiết, nhưng cái loại linh khí này có tính âm hàn, chỉ có công pháp thuộc tính tương ứng mới có thể hấp thu được à. Âm thủy công của người may mắn là phù hợp nha. Với điều này, trong cùng một cái thời gian tu luyện, lượng linh khí người hấp thụ sẽ là gấp nhiều lần so với trước kia. Theo lý thuyết, chỉ cần 3 đến 4 tháng thôi, người có thể đột phá lên tầng thứ hai của âm thủy công rồi. Đạo nhân giải thích nói, Ấy sư tôn, còn có cái loại chuyện tốt này, trên lý luận lại là cái ý tứ gì? Vương Vũ đầu tiên là đại hỷ, tiếp đó lại lộ ra một cái thần sắc không hiểu. âm linh biến thành linh khí, dù sao cũng không phải là thiên địa linh khí chân chính à, bên trong trộn lẫn rất nhiều tạp chất, còn quá là âm hàn đi. Nếu như mỗi ngày đều hết thứ này mà nói, đối với thân thể có hại, cho nên cách 4-5 ngày thu nạp một lần là tốt nhất rồi. Cho nên thực tế hiệu sức tu luyện hẳn là chỉ gia tăng gấp bội mà thôi. Người có thứ này phụ trợ mà nói, tu luyện tam thí công tầng thứ hai hắn chỉ là cần thời gian có nửa năm. À, ba cái âm linh biến thành linh khí hắn là đầy đủ người tu luyện tới tầng thứ hai rồi. Đạo nhân vừa dứt lời liền lấy ra từ trong ngực cái chiếc hộp gỗ trước đó, mở nắp hộp và lấy ra một cái lọ nhỏ màu đen. Sau khi niệm chú, đạo nhân hướng miệng lọ về phía chiếc bình trước mặt của Vương Vũ lắc nhẹ một cái, từng cái luồng khí màu xám từ bên trong chiếc bình nhanh chóng bị hút vào bên trong cái lọ nhỏ kia. Không chỉ vậy, đạo nhân còn từ dưới đất lấy thêm hai chiếc bình khác, dùng cách tương tự để hút hết khí sấm vào bên trong lọ nhỏ, sau đó đưa lọ nhỏ cho thiếu niên. Cái âm tỷ bình này mặc dù không tính là pháp khí gì, nhưng có thể chứa đựng được âm linh chi khí, khiến cho trong thời gian ngắn sẽ không bị tiêu hao đâu, người tốt nhất là thu đi. Đa tạ sư tôn ban thưởng, đệ tử nhất định là hảo hảo tu luyện a. Vương Vũ cung kính nhận lấy cái chiếc lọ nhỏ, cảm nhận được sự mát lạnh khi cầm trên tay, biết đây là đồ tốt rồi, liền vui mừng cảm ơn khâu thôi. Thu Diệp nè, chỉ cần trong vòng nửa năm ngươi tu luyện tới âm thí công tầng thứ hai, vi sư sẽ tiếp tục cung cấp âm linh chi khí để hỗ trợ cho ngươi. Còn nếu không đạt được thì có lẽ thứ này không phù hợp với ngươi rồi, về sau cứ tu luyện từng bước một là được à. Đạo nhân nói thêm vài câu thản nhiên rồi dẫn Vương Vũ rời khỏi căn nhà đá. Về sau ư? Dương Vũ đi theo phía sau của đạo nhân, nhưng căn bản không có đem lời nói của đạo nhân để ở trong lòng. Tính toán thời gian mà nói, kỳ hạn một tháng hắn chờ đợi tại vị thế giới này hắn là chỉ còn có 10 ngày mà thôi. Có phải hay không nên nghĩ biện pháp rồi đi đạo quán, đi tới Hoàng Thạch Thành kia xem một chút à? Nơi đó là cái mảnh thành trì duy nhất của khu vực này, hắn là có càng nhiều tin tức đáng giá trị để mà thu thập hơn. Suy cho cùng, càng thu thập được nhiều thông tin mang về Lâm Tinh, phần thưởng từ chính phủ sẽ là càng lớn à. Ngoài ra, có nên tìm cách học lấy một hai cái pháp thuật từ đạo nhân hoặc là Thanh Phong sư huynh hay không đây? Dù chỉ là mấy cái tiểu pháp thuật mà bọn họ nói, mang về cũng sẽ là một cái thành tựu lớn rồi. Vương Vũ mãi mê suy nghĩ, cứ như vậy lại 2 ngày nữa trôi qua. Trưa hôm ấy, Vương Vũ cùng Đông Nguyệt đang luyện võ ở phía sau của đạo quán, đột nhiên nghe thấy một cái tiếng chim hót trong trẻo. Một cái chú chim nhỏ màu xanh biếc từ trên trời bay xuống, đậu lên mấy hiên lớn ở phía sau của đại điện. Ồ, có vẻ như quán chủ sắp đi ra ngoài à. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đông Nguyệt cười te tét nói với Vương Vũ. Đông Nguyệt sư huynh nè, sao lại nói như vậy? Vương Vũ tò mò hỏi. Kể từ khi lên núi nha, con chim này đã xuất hiện ở đạo quán 4-5 lần rồi. Mỗi lần nó xuất hiện, quán chủ đều dẫn theo đại sư huynh rời khỏi đạo quán. Lần này chắc cũng không ngoại lệ đâu. Đông Nguyệt nói tràn đầy chắc chắn, khiến cho Vương Vũ cũng có chút bán tính bán nghi. Chẳng bao lâu sau, Sung Vân đạo nhân thật sự gọi Vương Vũ đến, dặn dò mấy câu, rồi vội vã dẫn theo Thanh Phong xuống núi. Tối hôm đó, khi Vương Vũ vừa kết thúc tu luyện ở trong phòng và chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy thanh âm huyên náo ở bên ngoài, dường như có ai đó đang đập mạnh vào cửa lớn của đạo quán vậy. Vương Vũ ngẩn người một lát, sau đó lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng và bước ra ngoài. Vậy không biết nữa, đã trễ như vậy rồi còn đến bệnh gần quán à? Quán chủ cùng đại sư huynh không có khả năng nhanh như vậy trở về, thật sự là đáng ghét mà. Trong căn phòng ở đối diện, Đông Nguyệt cũng bước ra với quần áo sọc sệt, tay cầm một cái chiếc đèn lồng, vừa ngáp vừa miễn cưỡng đi ra mở cửa lớn của đạo quán. Nhưng chưa kịp rút then cửa, người bên ngoài dường như đã là không thể đợi thêm được nữa rồi. Một cái tiếng vang thật lớn, chốt cửa trong nháy mắt vỡ vụn mà ra, cửa lớn ngạnh sinh sinh bị người ta từ bên ngoài phá tan à. Ôi má ơi! Đông Nguyệt giật mình một cái, không khỏi lùi lại 2 bước. Phanh! Một cái vật gì đó tròn tròn bị ném vào từ bên ngoài, lăn mấy vòng rồi dừng lại trước mặt của Đông Nguyệt. Đông Nguyệt theo khoáng xạ giơ chiếc đèn lồng để mà soi, và ngay lập tức thấy rõ cái vật đó là gì. Hắn hét lớn một tiếng cực kỳ kinh hoàng, mặt mày tái nhợt không còn miếng máu à. Cái thứ tròn tròn đó dưới ánh sáng của đèn lồng lại là một cái đầu người đầy máu, hai mắt trợn trừng, miệng há to. Nhưng điều khiến cho người ta kinh hãi nhất là khuôn mặt quen thuộc bị biến dạng đó chính là Thanh Phong đại sư huynh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng Thanh Phong và Sung Vân đạo nhân mới vừa rời đi vào buổi sáng, tại sao đến tối lại bị giết rồi còn bị người ta chặt đầu ném trở về đạo quán hả? Vương Vũ lúc này cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu óc ong ong tác hưởng, toàn thân như là đông cứng lại, quýu dự muốn chết rồi. Huyết dịch bên trong cơ thể cũng tự hồ bị đông cứng. Khịt, hóa nhiên bạch dân quán nơi này còn có 2 cái dương nghiệt. Đến đi, đem người đi giết sạch, miễn cho lưu lại hậu hoạn à. Bên ngoài đạo quán, thanh âm của một nam tử thanh niên truyền đến, tiếp lấy bóng người ngoài cửa lớn lắc lư, xong tới 7-8 người, mỗi người đều là toàn thân mang trang phục màu đen, trên mặt còn mang theo mạng che mặt màu đen, cầm trong tay binh khí sáng lón. Các người lại biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này chính là đạo quán của Sùng Vân Tiên Sư. Liền không sợ Tiên Sư lão dừng cho ông ta trở về trị tội các người sao? Đống Nguyệt cầm trong tay đèn lồng quăng ra ngoài, kinh hoàng lui về phía sau, lắp ba lắp bắp mà nói: Sùng Vân lão nhi kia, giờ phút này thân mình còn lo không xong, chắc ta sợ. Xuất thủ! Một thanh niên áo bào trắng từ ngoài bước vào, mũi tạc mắt tam giác, gương mặt dữ tợn, tay cầm một cái cây quạt gấp sáng lấp lánh. Sau khi liếc nhìn vào cái bộ y phục đạo động trên người của Đông Nguyệt và Vương Vũ, hắn nhếch mép ra lệnh: Không ổn rồi, sư đệ, dỗ! Đông Nguyệt hét to, xoay người liền chạy. Vương Vũ cũng lập tức phản ứng kịp, không nói một lời, vội vàng chạy theo Đông Nguyệt. Mục tiêu dĩ nhiên là ngọn núi phía sau đạo quán rồi. Nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của mấy cái tên tiến vào đạo quán này, thế nhưng là thật muốn lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn à. Tiểu tử thối nè, chạy đi chứ, hai người các người có thể chạy đi đâu à? Mấy tên người áo đen kia như ông vỡ tổ đuổi theo, chỉ tại nguyên địa lưu lại bạch bào thanh niên. Chỉ là hai cái tiểu tử phàm nhân. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo, ngược lại ánh mắt hướng cái chỗ của đại điện nhìn lướt qua, sau đó trong mắt lóe lên một cái thần sắc lửa nóng, nhanh chân hướng đại điện mà đi đến. Bất quá chỉ trong thời gian một chén trà, thanh niên áo bào trắng từ đại điện bước ra, vừa đi vừa chửi bới. Hắn lật tay lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng dán lên chân của mình, lập tức có một luồng gió nhẹ xuất hiện quanh đôi chân hắn, thân hình của hắn khẽ lắc một cái, nhắm thẳng về phía sau núi mà đuổi theo, cơ thể nhẹ bẩn tựa như không có chút trọng lượng nào. Một bên khác, Vương Vũ lúc này ba chân bốn cẳng mà chạy, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy khí lực, dùng sức đạp một cái, cả người liền trực tiếp nhảy ra ngoài hơn một trượng rồi. Bên tai đều là tiếng gió núi hô hô, nếu không phải phía trước có đại thụ và bụi cây cản đường quá nhiều, cảm giác một hơi muốn chạy xuống núi đều không phí quá nhiều thời gian. Về phần Đông Nguyệt, từ lúc cả hai chạy đến luyện võ trường ở phía sau của đạo quán, đã hiểu ý mà chia ra mỗi người chạy theo một cái hướng để mà xuống núi rồi. Chia ra chạy ngược lại sẽ giúp tăng cơ hội sống sót của mỗi người. Khi chạy ngang qua giáo vũ khí, Vương Vũ còn tiện tay nhặt lấy một cái thanh kiếm sắt gỉ sét. Vút! Lúc này một cái mũi tên nỏ từ phía sau bắn tới, Vương Vũ lập tức dừng lại theo phản xạ, thanh kiếm gỉ sắt trong tay hắn quét ngược về phía sau. Phập! Mũi tên lướt sát qua tay của hắn ta, cắm phập vào một cái thân cây phía trước, rung rẩy không ngừng. Vương Vũ đột ngột quay người lại. Vút vút vút! Lại có ba cái mũi tên nỏ nữa bắn ra, gần như là theo một cái đường thẳng. Vương Vũ gầm lên một tiếng, vung kiếm gỉ sắt chém loạn phía trước. Kết quả hai mũi tên bị đánh bật ra, nhưng mũi tên thứ ba lại xuyên qua đầu vai trái của hắn, khiến cho hắn loạn trọn, xích chút nữa là ngã sấp mặt rồi. Mà nó, tiểu tử nhà ngươi đúng là có thể chạy mà, nếu không phải mấy người chúng ta tu qua khinh thân chi thực thì thật sự để cho thằng chó người chạy thoát rồi. Một cái thanh âm tức giận lúc này vang lên, ngay sau đó bốn tên hắc y nhân từ trong rừng lao ra, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng đã là tiêu hao không ít thể lực rồi. Kẻ cầm đầu trong tay đang cầm một cái chiếc nỏ nhẹ, thấy Vương Vũ đã bị bắn trúng một mũi tên, hắn ra hiệu, cả bốn người đều lập tức xông tới, vây chặt Vương Vũ vào chính giữa, rõ ràng sợ rằng hắn sẽ tiếp tục bỏ chạy à. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 2 của bộ truyện Dời Kỳ, Tinh Lộ Tiên Tung tại đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 3 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đầu hữu đã là quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.